Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chân phẩm huyết mễ, chương 172, chân phẩm huyết mễ, phế tích trước, đang có hai bóng người đang đối đầu, khí tức lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ, đây là hai tên loài người, một người trung niên, sắc mặt âm trầm, trong con ngươi sát cơ mơ hồ, hắn nhìn chằm chằm trước mắt một tên thanh niên. Khí thức cực kỳ nguy hiểm, phảng phất nội tâm chính đang ấp ủ khủng bố sát ý. Đây là ta phát hiện trước, ngươi tốt nhất cút ngay, bằng không lão tử làm ngươi. Trung niên kia ngữ khí lạnh lẽo, uy nghiêm đáng sợ thấu xương. Thế nhưng, hắn đối diện thanh niên sắc mặt tuy rằng cẩn thận, nhưng không hề rời đi, ngược lại tỏa ra khí thế khủng bố, tựa hồ lớn có giết qua một hồi ý tứ. Thanh niên này cười lạnh nói, Mã Khánh, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Tên này trung niên tên là Mã Khánh, lúc trước chính là hắn đi ra khiêu chiến, suýt nữa liền giết chết Ngô Dũng. Mà hiện tại, dĩ nhiên cùng tên này thanh niên đang đối đầu, xem khí thức hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Tô Bác, liền tiểu tử ngươi cũng dám cùng lão tử so với, ngươi là chán sống. Mã Khánh sắc mặt nguy hiểm lấp lóe, lời nói càng âm lãnh. Hai người này, một cái là La Kiến Quân thủ hạ cường tướng, một cái là Trương Hàn Văn thủ hạ cường tướng. Từng người sức mạnh đều không kém nhiều, lẫn nhau đều có vẻ rất cẩn thận, lại không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Ở hai người này không xa, đang có một khối to lớn vườn thuốc, mà này một khối trong ruộng thuốc, lại vẫn sinh trưởng một ít thực vật. Có sương mù bốc lên tràn ngập, vô cùng thần kỳ, giờ khắc này, Lâm Dật đánh giá bên này, sắc mặt kinh ngạc, tiếp theo mừng như điên, bởi vì, nơi này vẫn còn có một khối hoàn chỉnh vườn thuốc, chủ yếu nhất chính là trong ruộng thuốc còn sinh trưởng một ít thực vật. Đây mới là kinh người nhất, những thực vật này, giống như hiện đại hạt thóc, nhưng là một loại ám hào quang màu đỏ, mà Lâm Dật cẩn thận kiểm tra. Toàn bộ vườn thuốc ít nhất có cách viên trăm mét, vô cùng to lớn, chính mọc đầy những này màu đỏ sậm thực vật, những này là món đồ gì? Lẽ nào là hạt thóc? Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nội tâm suy đoán lên, quả nhiên, kế tiếp này hai tên này trong lúc đó, hỏa khí càng nồng nặc mấy phần, hai người cũng không chịu nhường cho, nơi này nhưng là có một mảnh linh vật tồn tại. Xem tình cảnh khẳng định vô cùng ghê gớm, siêu tuyệt đối không thể từ bỏ. Những này huyết mễ là ta phát hiện, ngươi cuối cùng chạy tới. Quả thực chính là muốn cướp đoạt, cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Cút nhanh lên trứng, Mã Khánh sắc mặt có vẻ rất táo bạo. Nơi này, vẫn đúng là chính là hắn phát hiện trước, mới vừa hưng phấn không mấy lần nhưng gặp phải người này đến rồi. Lần này, hai người lời nói nửa câu không đầu cơ, liền muốn mở giết lên, không có cách nào, nơi này một mảnh thực vật, chính là như hạt thóc như thế đồ vật, tên là huyết mễ, đây là Mã Khánh ở này ngọc bia trước phát hiện tin tức. Mặt trên ghi chép những thực vật này tên cùng một ít giới thiệu sơ lược. Đây là rất quý giá lương thực à, chuyện cười, Tô Bắc liên tục cười lạnh, giơ lên một cây cốt thương nói rằng. Ngươi nói ngươi phát hiện, nơi này mới là ta phát hiện trước, chỉ có điều ta vừa vặn kiểm tra những nơi khác, không nghĩ tới bị ngươi chạy tới mà thôi. Muốn lăn chính là ngươi, bằng không ngươi liền làm ta thương dưới vong hồn, lời này vừa ra. Mã Khánh lập tức liền nổi giận, sắc mặt âm trầm tích thủy, hắn nội tâm lửa giận bốc lên, cảm thấy nói nhiều hơn nữa đều không có tác dụng, không bằng trước tiên diệt đi người này. Lại đem những thứ kia lấy đi, cho tới làm sao nắm, hắn nội tâm cũng không chắc chắn, dù sao không có chứa đồ trang bị, chỉ có thể trước hết giết chết tên trước mắt lại nghĩ cách. Bằng không cái gì đều là giả tạo, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Mã Khánh phẫn nộ giống to, tiếp theo vung vẩy chiến đao ngưng tụ sức mạnh toàn thân. Hung hãn xông lên trước, phủ đầu chính là một đao. Này một đao uy thế hùng vĩ như núi, sôi trào mãnh liệt mà đến, khiến cho Tô Bắc sắc mặt trầm trọng, hắn tuy rằng sắc mặt xem thường, thế nhưng nội tâm lại hết sức cảnh giác. Trước mắt Mã Khánh có thể không yếu hơn hắn tiểu. Đương nhiên phải cẩn thận một chút. Mạnh miệng bất quá là trào phúng đối phương mà thôi. Leng keng, hai người bóng người đồng thời vọt tới. Từng người đúng rồi một đòn. Tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt. Sau đó, từ giữa hai người bạo phát một luồng sóng khí quét ra. Thổi tan một chỗ bụi mù. Hai người kia, bản thân sức mạnh ít nhất có 7.000 cân trở lên. Đều vô cùng cường hãn. Bất quá, nhìn thấy nơi này sau, Lâm Dật cảm thấy không có cần thiết tiếp tục nhìn, trực tiếp đi ra ngoài. Ai, người nào, giờ khắc này, đang muốn tiếp tục chém giết hai người đồng thời đình chỉ. Sắc mặt giận dữ quát lớn, đón lấy, bọn họ xoay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện từ phế tích đi ra một bóng người. Người đến chính là Lâm Dật, nhìn thấy hắn đi tới. Sắc mặt hai người từng người liền thay đổi, trở nên rất khó coi. Thậm chí, Mã Khánh tỏ rõ vẻ tái nhợt vẻ. Cả người bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Người đến là một cái thế lực thủ lĩnh à? Là ngươi, Tô Bắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn đi tới Lâm Dật, nội tâm cảnh giác cực kỳ. Hắn hết sức rõ ràng, người thanh niên này nhìn như với hắn như thế tuổi. Thế nhưng thân phận địa vị nhưng không giống bình thường. Cùng đại ca của hắn Trương Hàn Văn một đẳng cấp, mà Mã Khánh càng là cả người sát cơ mơ hồ. Đối với Lâm Dật đến quả thực chính là hận thấu. Đối phó này Tô Bắc liền được rồi, nhưng trả lại như thế một vị chủ, thực sự có chút phẫn nộ. Lâm Dật, nơi này là ta phát hiện trước, ngươi thân là thế lực thủ lĩnh, cùng lão đại của chúng ta một cái thân phận, không thể cướp giật chúng ta vật phát hiện. Mã Khánh lời nói mơ hồ có chút cảnh cáo. Tựa hồ muốn dùng lão đại đến trấn áp khí chàng. Không sai, chúng ta tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ trong đó chỗ yếu. Tô Bắc cũng là cẩn thận nói một câu. Giờ khắc này, Lâm Dật đi tới trước mặt, không để ý đến sắc mặt biến đổi hai người, mà là kiểm tra trước mắt một khối ngọc bia. Quả nhiên, mặt trên ghi chép một ít chữ viết xa xưa. Chính là liên quan với cái này trong ruộng thuốc thực vật tin tức. Huyết mễ linh điền, trồng ít ỏi huyết mễ, 3 tháng có thể thu hoạch một lần. Những chữ này thể có chút mơ hồ, thế nhưng vẫn là ngờ ngợ có thể phân biệt, để Lâm Dật nội tâm khiếp sợ, sau đó mừng như điên lên. Đây là một loại ít ỏi lương thực, tuyệt đối là một loại thứ tốt, không thể bỏ qua, các ngươi đi thôi. Những thứ kia không phải các ngươi có thể nắm mơ siêu. Lâm Dật đứng lên đến, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lời này vừa ra, nhất thời để Mã Khánh cùng Tô Bắc sắc mặt hai người đại biến. Nội tâm lửa giận bốc lên, trong đó ý tứ, không phải là muốn cướp giật những thứ đồ này sao? Chuyện này quả thật chính là giặc cướp hành vi à? Ngươi đây là giặc cướp, ngươi như thế làm nhục thân phận của ngài. Tô Bắc sắc mặt khó coi, hét lớn không muốn từ bỏ, mà Mã Khánh càng là giơ lên chiến đao, nội tâm sát cơ mơ hồ, hừ nói, Lâm Dật, đừng tưởng rằng ngươi đúng là nhân vật nào, người khác coi ngươi là một thế lực thủ lĩnh, ở trong mắt ta, ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi muốn vật này, xem ngươi có bản lãnh này hay không. Mã Khánh lời nói thẳng thắn, ý tứ rất rõ ràng, hắn cho rằng Lâm Dật sức mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Lúc trước nhìn thấy chính là 6.000 cân sức mạnh, mà hiện tại, hắn sức mạnh là hơn 7.000 cân. Coi như mạnh hơn hắn cũng cường không ra bao nhiêu, là lấy mới dám nói thế với. Hơn nữa, một bên còn có một cái Tô Bắc tồn tại. Hai người tính gộp lại, nhất định có thể đối phó người này. Thậm chí, trong hai người tâm đều mơ hồ hưng phấn. Nghĩ giết chết người này sau, hắn thế lực sẽ tan vỡ, như vậy liền ít đi một thế lực lớn. Vậy thì là nói, các ngươi muốn chết lạc. Lâm Dật sắc mặt rất bình tĩnh, rất không ra cái gì dị dạng, trong giọng nói nhưng ẩn từng tia khủng bố sát ý. Hắn nhìn trước mắt cẩn thận đề phòng hai người, từng người khí tức tỏa ra, sát khí tràn ngập, hiển nhiên là muốn giết hắn. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật cười lạnh nói, đã như vậy, các ngươi hai cái cũng đừng sống, ta tác thành các ngươi, giết chết hắn, Tô Bắc cùng Mã Khánh thình lình giống to, cùng nhau bạo phát từng người sức mạnh, bằng mạnh mẽ tư thái chém giết tới, vung vẩy từng người binh khí hướng Lâm Dật bắt chuyện hạ xuống. Hai người này công kích vô cùng cường hãn, sóng gió cuồn cuộn gào thét, cuốn lên đầy trời cho bụi che đậy tứ phương, nơi này, hình thành một mảnh tuyệt địa, hai đạo phong mang vọt tới, sát vậy thì giết tới trước mặt, ép thẳng tới mặt, thế nhưng, Lâm Dật trên mặt không hề lay động, thậm chí làm hai người công kích liền muốn đến một khắc, mới bỗng nhiên giơ lên một cánh tay, vung vẩy ra một quyền. Càng lấy nắm đấm đến đối kháng. Muốn chết, Mã Khánh nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên lấy nắm đấm đánh tới. Sắc mặt giận dữ, nội tâm sát cơ bạo phát, vung vẩy chiến đao ầm ầm bổ xuống. Dưới cái nhìn của hắn, này một đao tuyệt đối là Lâm Dật tiên huyết hoành phun. Thân thể bị phân liệt kết cục bi thảm mơ siêu đáng tiếc, hắn dự liệu sai lầm. Lâm Dật một quyền oanh đến. Hư không nổ tung, ầm ầm quyền phong đánh qua, thậm chí lệnh đối diện hai người cảm giác được thân thể thấu xương đau đớn. Làm hai người ngơ ngác muốn tránh né giờ, đã không kịp, nắm đấm phịch một tiếng, trước tiên đánh tới Mã Khánh chiến đao, sức mạnh cuồng bạo đem đánh bay ra ngoài, sau đó uy thế không giảm đánh vào hắn ngực, ầm, một luồng huyết nhục hoành tung tứ phương. Cường hãn Mã Khánh lại bị một quyền đánh nổ, hóa thành một đống phá nát huyết nhục bay tung tóe. Sợ đến này vọt tới trước mặt Tô Bắc cả người cụ lạnh. Hắn phản ứng rất cấp tốc, lắc người một cái liền hướng vừa tránh né, muốn chạy trốn, nhưng là, Lâm Dật nếu hạ sát thủ, liền chắc chắn sẽ không để hắn sống sót, bằng không chỉ ít sẽ có chút nho nhỏ phiền phức. Không, ngươi không thể giết ta. Tô Bắc sắc mặt sợ hãi, lại phát hiện Lâm Dật lắc mình đuổi theo, giơ lên nắm đấm liền đập tới, nắm đấm trầm trọng, uy thế hùng vĩ, ầm ầm bao phủ tới, cuối cùng nện ở hắn hậu tâm ơ siêu đùng, một tiếng vang thật lớn qua đi, Tô Bắc sợ hãi phát hiện, mình trái tim trước tiên nổ tung, sau đó một luồng cuồn cuộn sức mạnh bạo phát, đem thân thể của hắn xé thành mảnh vỡ. Tung khắp bốn phía bụi mù, nhuộm đỏ khắp nơi, hai người này, mới một cái hô hấp thời gian không tới, liền bị Lâm Dật miễn cưỡng dùng nắm đấm đánh nổ, chết đến mức không thể chết thêm mơ siêu. Nguyên bản Lâm Dật là không muốn giết bọn họ, nhưng đáng tiếc để bọn họ rời đi nhưng không quý trọng, chỉ có thể tiếc nuối xóa bỏ, cho các ngươi đường sống lại không muốn, là các ngươi mình lựa chọn, không cách nào trách ta. Lâm Dật nhàn nhạt nỉ non một câu, sau đó nhanh chóng xoay người, đến này một mảnh vườn thuốc trước cẩn thận kiểm tra. Hắn hết sức tò mò, càng mơ hồ chờ mong, những này cái gọi là huyết mễ là có cái gì hiệu quả. Bằng không sẽ không trồng ở những thuốc này trong ruộng, những này sương mù, dường như có thần kỳ tác dụng. Lúc này, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện. Thuốc này trong ruộng tràn ngập một luồng sương mù, dường như có thần kỳ tác dụng. Sau đó, hắn đưa tay cẩn thận hái một hạt màu đỏ sậm huyết mễ. Muốn kiểm tra cụ thể tin tức, chân phẩm huyết mễ, do cấp thấp huyết mễ trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sinh trưởng tiến hóa mà thành. Ăn có thể tăng cường thân thể tinh lực, cải thiện thân thể cơ bản tố chất, tăng cường gân cốt, lâu dài ăn có thể cọ rửa thiên phú. Tăng cao tuổi thọ, là một loại cực kỳ quý giá khan hiếm linh đạo. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Dật khẽ nhếch miệng, cảm giác vô cùng khó mà tin nổi. Đây chính là cái gọi là huyết mễ hiệu quả. Hết chương.